Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 436, tiềm ẩn nguy cơ, kinh người bí mật 6. Góc truyện audio.com. Không có việc gì, Khúc Đàn Nhi để Kính Tâm đỡ một cái. Hai người đi theo vừa mới qua đây gọi đến thái giám đi ra Phượng Dương Điện. Khúc Đàn Nhi tới gần Kính Tâm, tại bên tai nàng nói vài lời. Kính Tâm liền tạm thời chậm rãi bộ pháp, để Khúc Đàn Nhi một người đi theo thái giám đi lên phía trước. Từ Phượng Dương Điện đi ra, lại đến Thái Hòa Điện. Khoảng cách không tính là rất xa, khoảng nửa nén hương thời gian, liền đến. Lần này, ngược lại không có tại chính sảnh bên trên cùng Thái Hậu gặp mặt, mà là vòng qua chính sảnh, hướng Thái Hậu phòng ngủ đi đến. Trong phòng, điểm mấy cái lư hương, huân hương lượn lờ, so thường ngày đều nồng hơn mấy phần. Đóng cửa, Thái Hậu thịnh trang vẫn như cũ, hoàn toàn như trước đây mà, uy nghiêm mà tại đầu ngồi. Chỉ là, tại Khúc Đàn Nhi nhìn thấy lúc lại cảm thấy rất buồn cười. Dù sao gặp qua nàng mấy lần thất thố, không có biện pháp lại đem nàng làm thần đến cung cấp. Gặp qua Thái Hậu, Khúc Đàn Nhi tùy ý ân cần thăm hỏi một câu, ngược lại không lại giống như kiểu trước đây, giả bộ bày ra cái gì cung kính, thậm chí, cũng không đợi Thái Hậu nói cái gì, liền chính mình tìm một cái ghế ngồi xuống. Dù sao, lại thế nào làm ra tư thái, lão thái bà vẫn là sẽ nghĩ đến biện pháp lăn qua lăn lại nàng. Người ngược lại là càng ngày càng không có đem ai ra để ở trong mắt. Khúc Đàn Nhi cười khẽ. Thái Hậu, lần này, lại muốn làm sao tìm được ta phiền phức. Không cần quanh co lòng vòng. Đem Tiêu Dao đi ra. Tiêu, Bích Huyết Tiêu Ngọc. Ha ha, đây chính là ta đồ vật. Ngươi dựa vào cái gì cầm? Chỉ bằng ai ra là Thái Hậu? Thái Thượng Hoàng đồ vật. Ngươi cứ như vậy muốn. Khúc Đàn Nhi đem Tiêu từ trên người cầm đi ra. Thưởng thức một chút. Lúc trước Thái Thượng Hoàng không có đưa nó cho ngươi. Hôm nay, ta cũng sẽ không đưa nó cho ngươi. Ngươi biết hay không? Không thuộc về mình đồ vật. Ngươi cường tới, vẫn như cũ không phải là ngươi. Ai ra cần ngươi đến giáo huấn? Không phải giáo huấn, là nhắc nhở. Ngươi là đang cùng ai ra đối kháng? Thái Hậu vỗ án đứng lên, để tay lên ngực tự hỏi. Ngươi lần nào buông tha ta? Chấm, Khúc Đàn Nhi cười lạnh. Thành Nhi đã ra khỏi thành làm việc. Ngươi, còn có cái gì bằng vào? Lần này, còn có ai có thể tới cứu ngươi? Biến, Thái, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi lão. Biến, Thái, có mau bệnh. Khúc Đàn Nhi, ngươi, Thái Hậu, vương gia lớn lên rất giống Thái Thượng Hoàng. Có thể là, hắn dù sao không phải Thái Thượng Hoàng. Là tôn tử của ngươi nha. Toàn bộ trong cung người đều biết rõ ngươi ở trong lòng làm sao oai oai hắn. Oai oai là cái gì ý tứ? Liền là ý, dâm. Biết hay không? Khó trách ta mỗi một lần đều cảm thấy. Ngươi liền sở tác sở vi. Giống như là một cái đang ghen lão nữ nhân. Ngươi, ngươi, ngươi nói bậy. Thái Hậu tức giận đến mặt mo đỏ lên. Ngay cả thở đều khó khăn. Run rẩy dùng chỉ vào Khúc Đàn Nhi, muốn mắng cái gì, nhưng lại tức giận đến chửi không ra. Khúc Đàn Nhi trong lòng cái này một cái thống khoái a hát. Mắng chửi đi, tức giận a, chính là muốn chọc tức nàng. Nàng không cần nghĩ, lão thái bà khẳng định chuẩn bị ác độc hậu chiêu. Nàng tất nhiên cần tiên hạ thủ vi cường, đem ẩn tàng xấu xí chân tướng đẩy ra mà nói. Tốt nhất là tức giận đến nàng tại chỗ thổ huyết, đã hôn mê, như thế, nàng liền thật bớt việc. Người tới, ban thưởng nàng lụa trắng. Nhanh, cho ai ra ban thưởng nàng lụa trắng. Thái Hậu là tức giận đến sông choáng váng não. Giờ phút này, không giết Khúc Đàn Nhi, đã tiêu tan không dưới trong lòng cái kia một khẩu khí. Không, đổi lại rượu độc, bưng lên, bưng lên. Lần này, Thái Hậu một tiếng mệnh lệnh, có 6 cái dùng bạch khăn mặt ngăn trở miệng mũi lão cung nữ từ trong thất đi ra. Có 2 cái cung nữ, trong tay còn phân biệt bưng 2 cái khay bạc. Cách chương.